Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1852, chương 1854, hình chó sói quái vật. 1.000 trượng, 500 trượng, 300 trượng, song phương cự ly càng ngày càng gần. Con số hàng triệu đại thực quân đội, dường như gào thét sóng biển giống như vậy, hướng về đại đường phương hướng đánh mà tới. Này một chốc cái kia, thật dài phòng tuyến thép phía sau, vạn vật im tiếng, tự liền những chiến mã kia, đều nhảy mũi, cảm thấy bất an, to lớn xe nỏ phương trận, chuẩn bị xạ kích. Vừa lúc đó, một trận âm thanh vang dội ở bên trong đại trận vang lên. Không có có ngoài ý muốn, này một trận chiến tranh, đại thực phương diện lại là lấy cự thú mở đường. Cường hành hướng về mở đại đường phòng tuyến thép, sau đó tất cả kỵ binh theo xung phong mà tới. Đối với đại thực người loại chiến đấu này phương thức, mọi người từ lâu quen thuộc. Chỉ có điều mọi người còn đánh giá thấp đại thực phương diện đối với cuộc chiến tranh này chuẩn bị. Bắt đầu, xa xa mà, tự ở đại thực quân trận phía sau, một tên đại thực quan chỉ huy cánh tay đột nhiên nặng nề vung hạ trang. Theo một tiếng vang thật lớn, một cái lớn thâm hải huyền thiết xiềng xích chém gãy, mà phía sau, một đầu to lớn hình chó sói quái vật, đột nhiên thư giãn một cái tứ chi, sắc bén móng to ở mặt đất lưu lại số cái sâu sắc dấu vết. Gào, một tiếng tràn ngập dã tâm sói chu, réo rắt cực kỳ, xuyên thấu hơn một nửa cái chiến trường, trong đại quân. Chỉ thấy cái kia con chó sói hình quái vật run run một cái. Lập tức một luồng ngọn lửa nóng bỏng từ trong cơ thể hắn phun ra mà ra. Đồng thời bao vây lấy toàn bộ thân hình. Chỉ có điều thoáng qua trong đó. Cái kia con chó sói hình sinh vật biến thành một đầu thiêu đốt hỏa diễm quái vật. Vèo, cái kia con chó sói hình quái vật thân thể nhảy lên. Lập tức chính là xa hơn 10 trượng. Cấp tốc bằng tốc độ kinh người hướng về đối diện đại đường phòng tuyến mà đi. Này con chó sói hình quái vật xa không có những cự thú khác khổng lồ như vậy. Hình thể chỉ có những cự thú khác 1/5 to nhỏ. Nhưng thân thể của nó nhưng nhanh nhẹn cực kỳ. Trong hô hấp, mấy cái nhảy vọt, lập tức chính là hơn 100 trượng cự ly. Cái kia ngọn lửa rừng rực, sau lưng hắn lôi ra một cái thật dài hỏa diễm dấu vết. A, phía trước, một tên đại thực thiết kỵ không né tránh kịp, bị hình chó sói quái vật ngọn lửa trên người bắn trúng. Nháy mắt hét thảm, kể cả trên người thiêu đốt áo giáp, hừng hực bốc cháy lên, một tiếng vang ầm ầm nặng nề va chạm ở trên đất. Hóa là cho tàn, cẩn thận. To lớn xe nỏ phương trận chú ý, xạ kích cái kia đầu hỏa sói. Xa xa, thấy cảnh này Tô Hàn Sơn con ngươi co rụt lại. Đột nhiên hạ lệnh, tuy rằng còn không có có xông lại. Thế nhưng cái kia chút hình chó sói quái vật bản năng để hắn cảm giác được cảm giác nguy hiểm mãnh. Liệt, số 1 xe nỏ phương trận, bên trái rời 4 độ, độ cao 5 độ, xạ kích. Nhìn thấy to lớn xe nỏ chuyển hướng chậm chậm, Tô Hàn Sơn lập tức chỉ huy mình xe nỏ phương trận. Xạ kích cái kia con chó sói hình quái vật. Phóng, phóng, phóng. Tô Hàn Sơn phản ứng không thể bảo là không nhanh, nhưng còn đánh giá thấp này con chó sói hình quái vật uy lực. Hơn phân nửa nỏ mũi tên đều bị cái kia con chó sói hình quái vật lấy tốc độ cực nhanh xẹt qua. Còn dư lại nỏ mũi tên cứ việc đánh trúng cái kia đầu thiêu đốt hình chó sói quái vật. Nhưng cũng không có sản sinh bất cứ hiệu quả nào. Gào gừ, kèm theo một trận kinh thiên động địa rít gào. Cái kia con chó sói hình quái vật quanh người hỏa diễm đột nhiên bành trướng một vòng. Sau đó tụ ở vô số người rung động ánh mắt bên trong. Phảng phất một đạo to lớn liệt nhật. Một tiếng vang ầm ầm nặng nề đụng vào đại đường cánh tả một đoạn sắt thép tường thành trên. Mãnh liệt muốn nổ tung lên. Không có người có thể hình dung cái kia nổ tung khủng bố nổ vang. chỉ biết là khi cái kia con chó sói hình quái vật muốn nổ tung lên vô cùng nhiệt độ cao hỏa diễm, mang theo sức mạnh mang tính hủy diệt, dường như như gió bão bao phủ bốn phía, từng bước nặng nề, nặng đến mấy vạn cân sắt thép tường thành thì dường như giấy dán giống như vậy. Tại này cỗ nổ tung nhiệt độ cao trong ngọn lửa vặn vẹo hòa tan, đánh bay chu vi trong gần 100 trượng tất cả sắt thép tường thành liên quan hậu phương giáp sĩ, khiên binh, thùng nuôi ong toàn bộ biến mất hầu như không còn, tự liền mặt đất đều một mảnh cháy đen. Ở cái phạm vi này bên trong, tất cả tồn tại dấu vết đều bị hủy diệt hoàn toàn. Trong hư không tràn ngập nồng nặc thanh yên, chỉ một cú đánh, đại đường cánh tả đã bị xé ra một cái to lớn chỗ hồng. Thấy cảnh này, tất cả mọi người dồn dập đổi sắc mặt, gào, nhưng mà hết thảy này còn vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Tiếng gầm gừ một trận tiếp một trận, ở đại thực phía sau quân trận bên trong, thiêu đốt hỏa diễm một đoàn đón lấy một đoàn, dồn dập bằng tốc độ kinh người hướng về đại đường phòng tuyến mà tới. Cẩn thận, từng trận khẩn trương tiếng reo hò liên tiếp, vang vọng toàn bộ phòng tuyến thép. Ầm, ầm, ầm, rất nhanh một đoàn lại một đoàn hỏa diễm, không ngừng ở đại đường phòng tuyến thép bên trong muốn nổ tung lên. Xem ra, người chế tạo những thứ đồ này, uy lực so với tưởng tượng được còn muốn có thể xem rõ. Xa xa khổng lồ tượng hình cự thú trên lưng, đại tế ti thân mặc áo bào đen, cầm trong tay quyền trượng, đột nhiên mở miệng nói, hắn đứng ở màu vàng doanh trướng trước, từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt nhìn xa xa dài dòng phòng tuyến thép, cái kia chút hình chó sói quái vật nổ tung ánh lửa rơi ở trong mắt đại tế ti, cũng thấy được chói lọi cực kỳ. Ha ha, không có đại tế ti trợ giúp, ta liền tính có cái kia chút thượng cổ văn minh sức mạnh, cũng không cách nào chế tạo ra loại này sắc bén hình chó sói quái vật. Cổ Thái Bạch lúc này cười, nhạt một tiếng, cũng mở miệng nói, loại này cả người thiêu đốt liệt diễm, có thể nổ tung hình chó sói quái vật, xem ra lại là đại tế ti cùng cổ Thái Bạch hai người liên thủ sản phẩm. Này chút hình chó sói quái vật, hình thể chỉ có những cự thú khác 1/5, sản xuất chu kỳ cũng thực sự nhanh hơn nhiều. Sớm biết những thứ đồ này tốt như vậy dùng, có lẽ lúc trước chúng ta cần phải nhiều chế tạo một ít. Cổ Thái Bạch nói, đại tế ti chỉ là nở nụ cười, cũng không có nhiều lời. Tiểu có tiểu chỗ tốt, đại cũng có đại chỗ tốt. Bất kể như thế nào, hắn cùng Đại Thánh Tông đồng thời chế tạo này chút có thể nổ tung hình cho sói quái vật đã phát huy đầy đủ ra bọn họ công thành uy lực. Xa xa, mặc dù đã cật lực ngăn cản, đại đường kiên cố phòng tuyến thép như cũ bị nổ ra từng cái to lớn chỗ hồng. Ngày hôm qua chiến tranh, đại thực hao phí 200.000 thiết kỵ, cùng với mấy chục con cự thú đều không có đạt tới chiến công. Này chút cả người ngọn lửa hình cho sói quái vật, chỉ có điều mấy hơi thở cũng đã nháy mắt đạt thành. Xa xa, chiến cuộc cấp tốc biến được gây bất lợi cho đại đường. Này chút hình cho sói quái vật không ngừng tự bạo, lập tức là phía sau đại thực thiết kỵ nổ ra từng đạo chỗ hồng. Tuy rằng to lớn xe nỏ khi rảnh rỗi có bắn giết, nhưng tổng thể hiệu quả nhưng còn xa bất tận người ý. Có chút không ổn, đoạn trước phòng tuyến thép đối với chúng ta phi thường trọng yếu. Sở hữu thùng nuôi ong đều lắp đặt trong đó, khiên binh cũng tụ tập trong đó. Đối phương như vậy tự bảo đối với chúng ta tổn thương rất lớn. Tinh nhuệ khiên binh rất khó huấn luyện, rất khó đúng lúc bổ sung. Cuồng phong gào thét, Trương Cừu Kiêm Quỳnh đứng lặng ở trên ngựa, phóng tầm mắt tới phía trước, trong mắt xẹt qua từng đạo lo lắng vẻ mặt. Này chút hình chó sói quái vật một lần tự bảo là có thể hủy diệt gần ngàn tinh nhuệ khiên binh, mà nổ tung tạo thành thương tổn còn sẽ phóng xạ đến càng nhiều hơn đại đường chiến sĩ. Như vậy luân phiên nổ tung đã đối với đại đường đệ nhất cái phòng tuyến tạo thành vô cùng nguy hại. Nghiêm trọng, tạm thời còn không lo lắng cái này thời điểm. Này chút hình chó sói quái vật lợi hại đến đâu? Số lượng cũng có hạn, còn chưa đủ lấy ảnh hưởng đến toàn bộ chiến trường. Ta hiện đang lo lắng còn chưa phải là cái này. Vương Sung hơi nhíu đầu lông mày, ánh mắt xẹt qua tầng tầng không gian, nhìn phía đường chân trời nơi đại thực quân đội phía sau. Hắn có một loại cảm giác, chân chính uy hiếp không phải cái kia chút hình chó sói quái vật, cũng không phải như dãy núi khổng lồ cự thú, mà là khác một vài thứ. Vù, nghe được Vương Sung, mấy vị cự đầu vẻ mặt hơi trầm xuống. Theo Vương Sung ánh mắt, nhìn về xa xa đại thực quân đội phía sau, truyền lệnh Tô Hàn Sơn, phân tán xe nỏ, chuẩn bị phòng ngự. Chỉ là hơi suy nghĩ, Vương Sung lập tức mở miệng nói, bất thình lình mệnh lệnh nghe được Vương Sung bên người Hứa Khoa Nghi. Tiết Thiên Quân bọn người là trong lòng rùng mình, từng cái nhất thời cảm giác được cái gì, như gặp đại địch, kèn kẹt. Mà xa xa, cơ hồ là ở Vương Sung mệnh lệnh vang lên đồng thời, đối diện con số hàng triệu đại thực thiết kỵ phía sau, kèm theo một trận vang vọng máy móc tiếng cùng ầm ĩ khàn khàn sắt thép tiếng ma sát. Số lượng hàng trăm to lớn kim loại máy bắn đá một chữ đẩy ra. Khổng lồ co giãn máy móc bị từng đầu cao lớn kim cương người khổng lồ kéo duỗi đến mức tận cùng. Mà mục tiêu rõ ràng là đối diện đại đường trận doanh. Phóng, phóng, phóng, ngoặc kép, kèm theo từng đạo mệnh lệnh, kim loại nổ vang, từng người thân thể co ro, ngồi vào máy bắn đá bên trong kim cương người khổng lồ nháy mắt bay lên cao cao, lướt qua phía trước mênh mông như biển đại thực thiết kỵ. Ở máy bắn đá tác dụng hạ, lướt qua tầng tầng hư không, giống như một khối khối thiêu đốt thiên thạch giống như, hướng về đại đường trận doanh mà đi. Ở to lớn máy bắn đá tác dụng hạ, này chút kim cương người khổng lồ tốc độ thậm chí so với phía trước những đại thực kia cự thú tốc độ còn thực sự nhanh hơn nhiều. Vù, khi từng đầu kim cương người khổng lồ che già măng mọc, có như mưa thiên thạch giống như hướng về đại đường trận doanh bay lúc tới. Trong nháy mắt, tất cả mọi người dồn dập đổi sắc mặt. Cẩn thận, một tiếng thê lương hét lớn có như lợi kiếm vậy xẹt qua hư không. Tựu ở chính giữa đại quân, Tô Hàn Sơn con ngươi co rụt lại. Đầu tiên đổi sắc mặt, một tích tắc này, hắn đã phát hiện này chút mưa thiên thạch giống như kim cương người khổng lồ. Rõ ràng là hướng về mình xe nỏ phương trận, cùng với cái kia mấy chục giá to lớn xe nỏ mà tới. Đây cũng không phải là Tô Hàn Sơn lần thứ nhất thấy được đại thực người loại chiến thuật này. Chỉ có điều cùng ta la bất đồng, lần này này chút kim cương người khổng lồ muốn tinh chuẩn được nhiều. Huyền Long trận hình tản ra, Tô Hàn Sơn đột nhiên rút ra trường kiếm của mình, giơ lên đỉnh đầu, lớn tiếng kêu lên. Trong nháy mắt, tất cả xe nỏ phương trận lập tức biến hóa trận hình. Vương Sung đối với truyền thống xe nỏ tiến hành cải trang, cho chúng nó thêm vào bình đài, đè lên bánh xe, tăng lên rất nhiều tính cơ động có thể. Vào lúc này nhất thời hiện ra, tình huống bình thường, loại này công kênh đại đường xe nỏ một khi bị hết sức nhằm vào thì sẽ hoàn toàn tan rã. Nhưng mà theo Tô Hàn Sơn một tiếng chỉ lệnh, trong thời gian ngắn, đến hàng mấy chục ngàn đại đường xe nỏ lập tức thay đổi trận hình. Quanh co khúc khuỷu, phân tán ra, có như một cái quanh co uyển rồng dấu ấn ở trên mặt đất. Độ cao 3 thước, mục tiêu không trung, xạ kích, cơ hồ là cũng trong lúc đó, Trần Bất Nhượng dẫn theo thần tiễn thủ phương trận cũng phát động phản kích. Xèo xèo xèo, chói tai nhuệ trong tiếng huýt gió, hàng ngàn hàng vạn mưa tên xuyên kim liệt thạch hướng về không trung bay xuống, mà hạ kim cương người khổng lồ bắn mạnh mà đi. Ao ao ao, từng đầu kim cương người khổng lồ bị hàng ngàn hàng vạn thần tiễn thủ phương trận bắn trúng chỗ yếu. Hai, còn chưa xuống địa cũng đã bỏ mình. Cho đến ngày nay, đại đường dốc hết tinh nhuệ. Tuy rằng như cũ đối với đại thực kim cương người khổng lồ không cách nào tạo thành cực kỳ hữu hiệu sát thương, nhưng từ lâu không phải lúc trước bó tay hết cách, không thể làm gì cục diện. Chuẩn bị, lưu cho mọi người thời gian xa không có nhiều như vậy. Chỉ có điều mấy hơi thở, từng đầu thân thể khổng lồ kim cương người khổng lồ liền có như thiên thạch nặng như trọng rơi rụng. Ở đại đường trong trận doanh, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.